phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 1 chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, số mệnh của cô thật kỳ lạ, một cô gái thế nhưng sẽ có chí dương chi mệnh. Số mệnh như vậy đối với nam nhân mà nói là đại phú đại quý, đối với nữ nhân mà nói, đã có thể. Nói xong bát tự, người đàn ông hơn 60 tuổi được xưng là thần toán tử liền thở dài, mặt bi thương nhìn Lộ Nhi. Nói chuyện giật gân a, Lộ Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, những người này không phải đều dựa vào những thứ này kiếm tiền sao? Vậy đại sư, là nữ nhân sẽ như thế nào? Mẹ nàng bất an nhíu mày, gấp gáp hỏi. Là nữ nhân, sợ rằng mệnh không lâu vậy. Thần toán tử thở dài, nhìn Lộ Nhi mới nói. Trừ phi cô có chút kỳ ngộ, dương lại được vừa vặn thì tốt, vượt qua thử thách thì dễ dàng trở về. 3 ngày sau chính là ngày chí dương, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, đặc biệt là buổi trưa cùng rạng sáng giờ tí. Giờ tí từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, cách chương.